Cuồng dã diễm tiêu diêu. Chương 49, bản đầu la và xấu đầu đà. Góc truyện audio.com. Chấm, thường nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Hứa Diễm năm nay 27 tuổi cũng coi như sói tiêu chuẩn. Hà Tú đã qua 30. Qua thời kỳ sói đang quá độ lên hổ mẹ. Chuẩn sói nhìn thấy chuẩn hổ đang ăn nam nhân trên giường tránh không khỏi nước miếng chảy ra. Cũng may trận chiến giữa hai người này đã kết thúc, bởi vậy Hứa Diễm mới thở dài một hơi. Đại pháo ca muốn đi đâu? Hà Tú vừa mặc quần áo tử tế đã thấy tiêu thần muốn đi ra cửa. Trong lòng không khỏi nhói lên. Hắn sẽ không bỏ rơi mình chứ? Tôi đi xử lý mấy thằng sâu bọ. Tiêu thần cười ha ha nói. Chị Tú cứ ở lại đây. Buổi tối còn cần tới chị nữa. Cậu thật xấu. Chỉ biết chuyện đó. Hà Tú không khỏi ngượng ngùng. Người này quả thực đúc bằng sắt. Không hề biết mệt mỏi. Chiến đấu với hắn cả đêm không ngờ buổi tối hắn còn muốn tiếp tục nã pháo. Sặc, chán tiêu thần xám xịt. Tôi đây là muốn buổi tối các người giúp tôi chứ không phải làm chuyện kia. Bất quá hắn cũng không giải thích. Bật cười ha hả rời khỏi phòng. Trương Đạc năm nay 26 tuổi. Ngoại hiệu bàn đầu la. Người gã cao 1m6 nhưng trọng lượng lên tới 90 cân. Điền Tú X năm nay 25 tuổi. Thân cao 1m8 nhưng trọng lượng chỉ có chừng 55 cân. Đừng nhìn ngoại hình hai người này quái dị. Tại lĩnh hải này bọn họ cũng có chút danh tiếng. 3 năm trước đây hai người đại chiến tại phố Trung Sơn chém giết 20 người. Cứu được phó bang chủ Tàn Lang Bang. Hiện tại chính là bang chủ Từ Đạt Lãng. Bàn đầu la trước đây là bác sĩ thú ý lại tinh thông dùng độc. Xấu đầu đà trước đây là tăng nhân thiếu lâm tự nhưng phạm sắc giới. Tính cách hai người này khác biệt hoàn toàn. Bàn đầu la bề ngoài hèn mọn, ngôn ngữ hạ lưu, xem tiền hơn mạng. Xấu đầu đà hoàn toàn ngược lại. Gã ít nói, bề ngoài toát lên vẻ trung thực. Thật ra vô cùng háo sắc, không ngày nào không cần tới phụ nữ. Bằng không sẽ vô cùng bứt rứt. Hai người gia nhập Tàn Lang Bang hợp tác trở thành cặp sát thủ. Ra tay hơn 10 mấy lần vẫn chưa từng thất bại. Lần này phó bang chủ Tàn Lang Bang Dương Đình Thiên đích thân ra lệnh cho hai người chạy tới khách sạn của tiêu thần. Lần này cái giá trả cho cặp sát thủ này không nhỏ. 100 vạn cùng 10 phụ nữ. Tiền cho bàn đầu la. Phụ nữ đương nhiên là của xấu đầu đà. Việc chính của họ là giám sát một gã trẻ tuổi tên Tiêu Pháo. Sau khi tìm được con gái của Lương Thông Thiên là Lương Yến Yến, bọn họ phải bắt giữ cô nàng. Tiêu diệt Tiêu Pháo. Hai người này theo dõi 3 người tiêu thần tiến vào khách sạn cũng thuê 2 phòng bên cạnh chia ra giám sát. Mới sáng sớm hai người vẫn ở trong phòng của mình. Bàn đầu la nằm trên giường lớn phủ đầy tiền mặt. Gã có thói quen dùng tiền trải ra làm nệm ngủ. Cả người duỗi thành hình chữ đại. Lúc này gã đang lẩm bẩm. Dùng thất tinh châm hay dùng hủ thân phấn đối phó thằng nhãi kia nhỉ? Hay chỉ dùng thiên hà nhất mộng? Thất tinh châm đau đơn ít. Hủ thân phấn lại quá lãng phí. Không bằng dùng thiên hà nhất mộng đi. Ha ha. Chúng thiên hà nhất mộng, đảm bảo cả đời hắn đừng mong tình, ngủ cả đời cũng coi như giải thoát. Thất tinh châm, hủ thân phấn, thiên hà nhất mộng đều là những độc dược bàn đầu la hay dùng. Thất tinh châm là một chất kịch độc được bôi lên ngân châm chứa trong chiếc hộp nhỏ trên cổ tay gã. Chỉ cần gã bấm nút 7 chiếc ngân châm sẽ phóng ra. Đồ chơi này vô cùng quỷ dị. Nhất là tại thời điểm chuộng hàng nóng như hiện nay, thất tinh châm có hiệu quả giết người tốt nhất. Một vài cao thủ đã bỏ mạng dưới độc châm này. Hủ thân phấn là loại phấn độc có tính ăn mòn cao. Hít vào loại phấn này toàn thân sẽ tê dại, hô hấp khó khăn. Cuối cùng sẽ hóa thành bãi nước đặc. Thiên hà nhất mộng là một loại thuốc nước bàn đầu la tự chế ra. Người uống phải thứ thuốc nước này bất luận già trẻ, Nam nữ đều lâm vào giấc ngủ say. Nội dung giấc mơ của họ có thể đoán được. Chính là xuân mông, mộng cho đến chết. Thật có thể nói đây là sự giải thoát tuyệt vời nhất. Nằm bên phòng còn lại sầu đầu đà khí thế ngất trời. Lúc trước đã nói thằng nhãi này tuy là hòa tăng nhưng phương diện kia cực mạnh. Một ngày cách ly khỏi phụ nữ đều không được. Hôm qua ngay khi bước vào phòng này gã đã gọi một vị tiểu thư lên phục vụ. Tối qua hai lần, đến sáng nay gã tiếp tục kéo cô nàng dậy công kích. Anh ơi, anh làm em ba lần. Nhất định phải cho thêm tiền đó. A bị xấu đầu đà đè dưới thân cô nàng chân dài kia thở không ra hơi. Cô lần đầu gặp được đàn ông có nhu cầu lớn như vậy. Hơn nữa còn là một con khỉ vừa gầy vừa cao. Vừa mới tới gã đã nhào lên xé quần, xé áo. Kế đó hùng hục lao vào như trâu. Nhất định sẽ thêm tiền. Mẹ kiếp, thật là sướng. Xấu đầu đà lớn tiếng mắng. Mạnh mẽ đè cô nàng kia dưới thân. Mặc kệ nàng ta chết đi sống lại. Vâng, một lần 300, anh làm em tới 3 lần. Ít nhất phải cho em 1000 đó. Gái điếm vẫn là gái điếm. Nằm dưới thân gã sát thủ xấu đầu đà này còn có thể mặc cả được. Nhưng biết làm sao, cuộc sống không dễ dàng. Đại gia phải hiểu cho người đẹp chứ. Thêm, cho em thêm 2000 nữa được không? Đừng nhiều lời, ngồi xuống lên trên người đi. Xoay mặt ra sau, xoay thoải mái cho thêm 1000 đồng. Xấu đầu đà vừa dứt lời đã nằm ngửa ra giường. Ả gái điếm nghe nói có thêm tiền vội vàng nhảy lên như cao thủ võ lâm bắt lấy thằng nhỏ của xấu đầu đà nhét vào. Mẹ nó, vất vả lắm mới bắt được con cá lớn. Cả đêm mà được những 4000. Cho dù bảo làm, bò quanh chân bà đây cũng làm. Ha ha, mày cũng keo kiệt quá đấy. Thêm 2000 sao đủ được. Dù thế nào cũng phải cho người đẹp này thêm 4-5000 chứ. Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên giọng đàn ông xa lạ. FCK. Mày cho là tiền trên trời rơi xuống sao? Cả đêm cho 200 đã là không tồi. Tao cho bầu ơ hẳn 3000 còn chê ít. Xấu đầu đà giữa cơn hưng phấn còn chưa kịp phản ứng. Mày xem người ta nhún nhiệt tình như vậy. Mày cũng nên lì xì cho người ta vạn đồng chứ. Giọng đàn ông kia tiếp tục vang lên. Cho cái đạch, xấu đầu đà còn chưa mắng hết câu đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Gã bật dậy hất văng cô nàng kia bắn về cuối giường. Kế đó mạnh mẽ rút từ mép giường cây côn dài. Một đầu bịt tua tùa mũi nhọn. Gã lạnh mắt nhìn lại đã thấy trong phòng xuất hiện một thanh niên xa lạ. Đích thực là tiêu thần. Cách chương.